Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Thiên Đình. Tiên cung, cổ thành, Phương Bình đánh chém lung tung, cuối cùng cũng coi như là ở Sắc Vi Vương trước ngực phá tan rồi cái lỗ hổng. Tuy rằng phá mở một cái lỗ, có thể huyết nhục vẫn là đang không ngừng khép lại, khủng bố đến cực điểm. Sắc Vi Vương trong cơ thể có một đoàn màu xanh phỉ thúy bình thường tinh hóa thể, mà giờ khắc này cái này tinh hóa thể phảng phất quả cầu ra xì hơi, không ngừng trôi qua tinh hoa sinh mệnh. Sắc Vi Vương khi còn sống còn có thể sử dụng lực lượng tinh thần bao bọc, hiện tại người chết rồi, vừa mới ở trong người cũng còn tốt, bị cửu phẩm bất lậu chi thân bao bọc rồi. Hiện tại phá tan rồi lỗ hổng, tràn tán tốc độ rõ ràng tăng cường. Phương Bình chu vi, nguyên bản không có năng lượng tồn tại, giờ khắc này nhưng là chớp mắt nằm dày đặc đại lượng năng lượng. Gào, một trận yêu tiếng thú gào truyền đến, Phương Bình biến sắc mặt. Ở giới vực chi địa, năng lượng là yêu thú yêu thực coi trọng nhất đồ vật. Lúc này năng lượng tràn tán lợi hại, dẫn những kia đi xa yêu tộc đều bắt đầu sao động bất an lên. Phương Bình vội vàng từ trong không gian chứa đồ lấy ra một cái khổng lồ năng nguyên tinh chế tạo chiếc lọ, đem màu xanh tinh hóa thể bắt đi ra, nhét vào trong chai. Tinh hóa thể vừa tiến vào trong bình, cấp tốc hóa thành chất lỏng bình thường vật chất, hơn nữa còn ở bốc ra ngoài, tràn tán. Phương Bình vội vàng lại lần nữa lấy ra mấy cái năng nguyên tinh chiếc lọ. Đồ chơi này cũng không phải quá đáng giá, đi vào trước hắn chuẩn bị không ít, cũng không phải vì trang tinh hoa sinh mệnh cố ý chuẩn bị, chính là giữ lại dự bị. Bất luận là tinh hoa sinh mệnh, vẫn là một ít quả năng lượng, dùng đồ chơi này bảo tồn đều có thể mức độ lớn nhất bảo đảm năng lượng sẽ không tràn tán. Vừa chứa, Phương Bình vừa mừng như điên nói, phát tài rồi, thật phát tài rồi, thật nhiều tinh hoa sinh mệnh. Tuy rằng đoàn này tinh hóa thể, ở Sắc Vi Vương trong cơ thể xem ra chỉ có to bằng nắm tay, có thể chờ hóa thành chất lỏng, nhưng là chứa đầy dòng giã ba đại bình. Một bên, Vương Kim Dương cũng bị hấp dẫn sự chú ý, không nhịn được nói, nơi này có bao nhiêu? Hắn liền chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh. Lần trước ở Nam Giang địa quật, Phương Bình lấy một giọt nhỏ đi ra, hắn cùng Tần Phượng Thanh mấy người đều trông mà thèm đòi mạng. Hiện tại nơi này đâu chỉ một giọt nhỏ vấn đề. Nói xong, Vương Kim Dương lại không khỏi nói, Sắc Vi thành chủ làm sao dẫn theo nhiều như vậy đi ra, này sẽ không là toàn bộ gia sản đều lấy ra chứ? Phương Bình lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lại không nhịn được mắng, cái tên này ít nhất dùng mất rồi hơn một nửa. Đối với Sắc Vi Vương lãng phí nghiêm trọng, Phương Bình là cực kỳ không phục. Cái tên này cùng những người khác thời điểm chiến đấu, đó là mở rộng dung, một điểm không đau lòng, so với lần trước Lý lão đầu còn muốn lãng phí nhiều lắm. Quá xa xỉ rồi, mắng thì mắng, Phương Bình vẫn là lắc đầu nói, hẳn là không phải toàn bộ của cải đi, Sắc Vi Thành bên kia đại khái cũng không có thiếu. Sắc Vi Thành không phải nói thành lập 200 năm sao? 200 năm, liền là trước dùng mất rồi một ít, phía sau cũng dùng mất rồi một ít, cũng không ngừng nhiều như vậy. Ba cái bình lớn, Phương Bình ước lượng một hồi, đi trừ chiếc lọ trọng lượng, tinh hoa sinh mệnh có chừng 150 cân dáng vẻ. 150 cân, cũng chỉ là 75 kg thôi. Sắc Vi Vương dù cho dùng mất rồi rất nhiều, lần này mang ra đến, đại khái cũng là 300-400 cân. Lần trước Phương Bình đi Cự Liễu Thành, trộm lấy tinh hoa sinh mệnh thời điểm, trộm lấy cũng không phải quá nhiều, đều đánh cắp mấy trăm cân. Cự Liễu Thành lịch sử còn giống như không Sắc Vi Thành lâu đời. Tính như thế xuống, Sắc vi thành bên này hẳn là càng nhiều mới đúng. Đương nhiên, cũng không bài trừ thời gian dài. Sắc vi thành bên này dùng nhiều lắm. Có thể ở Phương Bình nghĩ đến. Sắc vi thành bên này, hơn 1.000 cân tinh hoa sinh mệnh. Đó là tuyệt đối có. Sắc vi thành chủ, đại khái cũng không toàn bộ mang đi. Rốt cuộc cửu phẩm yêu thực chính mình cũng cần cái này. Phương Bình không biết. Sắc vi vương xác thực toàn bộ mang đi rồi, mà to lớn sắc vi thành, tích lũy nhiều năm như vậy, xác thực chỉ có ngần ấy tinh hoa sinh mệnh, những này cũng không phải là 200 năm tích lũy, mà là 30 năm tích lũy, trước những tinh hoa sinh mệnh kia, ở 30 năm trước tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng đổi lấy chỉ có một viên trái cây, một viên đủ để bảo vệ cửu phẩm tính mạng trái cây. Lực lượng tinh thần tịch diệt sau, dùng viên này trái cây, còn có thể sống thêm một lần. Năng lượng quả như vậy, cũng không thể nói là quả năng lượng, mà là chân chính thần quả. Lực lượng tinh thần tịch diệt, vẫn là cường giả cửu phẩm, hầu như đều là chắc chắn phải chết. Dù cho đỉnh cao nhất, cũng không cách nào cứu vớt, có thể sắc vi vương. Nhưng là ở tình huống như vậy sống lại, này vẫn là ở giới vực chi địa. Nếu là ở bên ngoài, sắc vi vương tiêu hóa cái này thần quả, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Dùng hơn 100 năm tích góp tinh hoa sinh mệnh, đổi một lần bảo mệnh cơ hội. Đây là bất luận cái gì thành chủ đều đồng ý làm. Mà trên thực tế, hầu như không ai có thể làm được. Cửu phẩm yêu thực ngưng tụ như vậy thần quả, chính mình cũng sẽ nguyên khí đại thương. Này 30 năm đến, sắc vi thành gốc kia hoa tường vi, kỳ thực thời gian rất dài đều nằm ở chữa thương bên trong. Ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh tốc độ đều hàng thấp xuống. Một phần cũng dùng cho chính nó khôi phục thương thế rồi. Tất cả những thứ này, Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Hắn đúng là nghe được sắc vi thành chủ nói rồi việc này. Có thể Phương Bình vẫn đúng là không nghĩ nhiều. Hắn cũng không rõ ràng cửu phẩm yêu thực. Một gốc chỉ nở hoa không kết quả yêu thực. Ngưng tụ một viên cứu mạng trái cây. Đến cùng ý vị như thế nào? Biết rồi, Phương Bình e sợ còn phải tiếp tục chém chết trước mặt thi thể trăm ngàn lần. Một viên giá trị vô pháp đánh giá thần quả. Liền bị cái tên này tùy ý ăn thịt rồi. Lúc này Phương Bình không thời gian suy nghĩ cái này. Hắn đang tính kế lần này có thể mang đến cho mình bao nhiêu điểm tài phú. Tinh hoa sinh mệnh, quan phương định giá là 10 triệu một khắc. Đương nhiên, đó là quan phương định giá mà thôi. Lần trước ở Nam Giang địa quật, Phương Bình còn lại hơn 200 khắc tinh hoa sinh mệnh. Cho hắn tăng 1.2 tỷ điểm tài phú. Hệ thống cho giá trị đại khái là 5 triệu một khắc trái phải. Đến mức đến cùng bao nhiêu? Phương Bình sau đó tuy rằng từ quan phương đổi lấy một ít. Bất quá bởi vì không có tài phú tăng cường. Hệ thống cũng không cho hắn tính toán điểm tài phú. Hắn còn thật không biết giá trị bao nhiêu. Bất quá 5 triệu một khắc. Đại khái chênh lệch không lớn. Lần này, thu được 75kg trái phải, Phương Bình đều muốn nuốt nước miếng rồi. Đây là bao nhiêu? 1kg 5 tỷ, há không phải nói, 375 tỷ trái phải. Nhiều như vậy, cái kia hơn nữa 3 chuôi thần binh, thất phẩm thần binh, giá trị ở 10 đến 15 tỷ ở giữa. Bát phẩm, ít nhất 30 đến 50 tỷ. Cửu phẩm. Vậy thì càng quý hơn. Trong tình huống bình thường, cửu phẩm thần binh là không ai bán ra, cũng không thể mua được. Cửu phẩm thần binh chặn đánh giết cửu phẩm yêu thú yêu thực, còn muốn hoàn chỉnh, toàn thế giới trừ bỏ những đỉnh cao nhất kia, còn có mấy người có thể làm được. Giá trị e sợ muốn hơn 100 tỷ. Tính như thế xuống, 3 thanh thần binh giá trị e sợ phải có 150 tỷ rồi. Này còn không phải toàn bộ thu hoạch. Cửu phẩm hài cốt, sắc vi vương thi thể, bát phẩm hài cốt, những đồ chơi này giá trị không tốt toán. Người chết, hệ thống kỳ thực là không tính giá trị. Liền như lúc trước Phương Bình đào địa quật võ giả năng lượng trái tim. Không cho hắn toán điểm tài phú. Bất quá bán đi, vậy thì tính tiền rồi. Ở Ma Đô địa quật thời điểm, Phương Bình hợp tác với Tần Phượng Thanh qua, cũng đào qua võ giả trái tim. Bất quá Phương Bình không muốn, đều ném cho Tần Phượng Thanh, Sắc Vi Vương cùng Thiết Mộc Di Hài. Như vậy cửu phẩm thi thể, bán đi, e sợ giá trị cũng không ít chứ. Dù cho không tính những di hài này, chỉ là tinh hoa sinh mệnh cùng thần binh, giá trị liền muốn vượt qua 500 tỷ rồi. Còn có những năng nguyên thạch này, tuy rằng không phải quá nhiều, có thể đại khái cùng Phương Bình trước nổ tung những kia gần đủ rồi. Hơn 10 tỷ đó là tuyệt đối có. Bất quá giờ khắc này, Phương Bình có chút không phải quá thấy hợp mắt rồi. Chừng 10 tỷ cũng có thể gọi tiền. Lần này, thu hồi lớn vô cùng, đều là 100 tỷ tính toán. 10 tỷ, Phương Bình hiện tại cảm thấy không cần thiết lưu ý điểm ấy số lẻ. Phát tài, giàu to rồi. Phương Bình cười răng đều nhanh sụp đổ rồi. Bất quá, cười xong, Phương Bình vẫn là khẽ cau mày. Hệ thống không cho mình thêm điểm tài phú. Chuyện này ý nghĩa là, hệ thống vẫn nhận định, hắn còn không thoát khỏi nguy hiểm. Phương Bình đúng là có thể lý giải. Giới vực chi địa, xác thực nguy hiểm không gì sánh được. Cách đó không xa còn có đại lượng yêu thú yêu thực ở thủ. Cấm kỵ hải bên kia, cũng là nguy hiểm tầng tầng. Còn phải nghĩ biện pháp vượt qua cực Tây chi địa cùng mấy tòa vương thành. Một lần nữa trở lại, trước diệt tòa thành nhỏ kia, có thể cấp tốc cho hắn tính toán điểm tài phú. Đó là bởi vì khi đó Phương Bình bọn họ có năng lực thoát khỏi nguy hiểm. Trở lại Thiên Nam thành, trở lại thế giới loài người. Hiện tại, vẫn đúng là không hẳn. Vậy nói như thế, Phương Bình nhìn một chút chính mình khung xương. Bỗng nhiên có chút đau đầu rồi. Vậy bây giờ chính mình còn chữa thương sao? Chữa thương lời nói, hiện đang tiêu hao tinh hoa sinh mệnh. Quay đầu lại hệ thống cũng sẽ không cho mình toán điểm tài phú. Ở trong quá trình nguy hiểm, tiêu hao vật phẩm, có thể không tính điểm tài phú, có thể không chữa thương. Hắn hiện tại trạng thái kỳ thực rất kém cỏi. Dù cho không ngừng tiêu hao điểm tài phú tu bổ thân thể, trạng thái cũng là kém không được, thương thế không được, nguy hiểm càng lớn, mà giờ khắc này tiêu hao, vậy thì ít đi rất nhiều điểm tài phú rồi. Phương Bình nghĩ thì nghĩ, thở dài, vẫn có quyết định, điểm tài phú nhiều hơn nữa, cũng có mệnh hoa mới được, khôi phục trạng thái đỉnh cao, mới là trước mắt hắn cần nhất làm. Lấy tình huống của hắn, tiêu hao tinh hoa sinh mệnh cũng không cần quá nhiều, khôi phục nửa kim thân mà thôi, lại không phải chân chính kim thân, một cân đủ sao, 500 khác, không hẳn đủ, ghê gớm 2 cân, 1.000 khác, quan phương định giá là 10 tỷ, hệ thống toán điểm tài phú đại khái là 5 tỷ, thiếu như thế điểm, Phương Bình cảm thấy cũng không có gì. 10 tỷ bên dưới không tính tiền. Nghĩ tới đây, Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói. Lão Vương, ta trước tiên chữa thương. Người giúp ta nhìn 100 điểm. Có yêu thú đến rồi. Đúng lúc rời đi. Bây giờ, ở đây, cũng là bên này an toàn nhất rồi. Nhiều vị cường giả cửu phẩm vẫn lạc. Phong cấm chi giới bạo phát. Như vậy khí tức còn đang lưu lại. Những yêu thú yêu thực kia không dám lại đây, rời khỏi nơi này, e sợ càng nguy hiểm. Vương Kim Dương gật gật đầu, chờ nhìn thấy Phương Bình lấy ra không ít tinh hoa sinh mệnh. Hắn đều có chút thế Phương Bình đau lòng. Cái tên này, thật cam lòng, về phần hắn chính mình, hắn cũng không phải cần. Trước hắn bị thương rất nặng, bất diệt vật chất tiêu hao rất nhiều. Thương thế đúng là khôi phục cái đại khái. Phương Bình còn không nghĩ nhiều cái gì. Vương Kim Dương hiện tại nhưng là có chút ý nghĩ. Hắn kiếp trước có lẽ thật không ngừng bát phẩm bất diệt vật chất, cũng là có hạn, bằng không, Lý Mặc những người này sau đó sẽ không vẫn lấy khô lâu hình thức chiến đấu. Liền bởi vì bất diệt vật chất tiêu hao hầu như không còn. Mà hắn, bị thương kỳ thực cũng rất nặng, tiêu hao bất diệt vật chất không ít, lần trước cũng bị thương rất nặng, trong lúc còn dùng bất diệt vật chất tu luyện, tiêu hao cũng không nhỏ, hắn không đến bát phẩm, tự thân hiện tại là vô pháp bổ sung bất diệt vật chất tiêu hao. Tiêu hao nhiều như vậy, Vương Kim Dương cũng không cảm thấy bất diệt vật chất có hao hết xu thế. Chuyện này ý nghĩa là, kiếp trước, hắn so với bát phẩm càng mạnh hơn, cửu phẩm vẫn là càng mạnh hơn. Điểm ấy, hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Phương Bình nói chính hắn là trên đỉnh cao nhất. Vương Kim Dương hiện tại cũng không biết hắn nói chính là thật hay là giả. Cái tên này lời nói, rất khó phân rõ thật giả. Lần này chữa thương, Phương Bình hoa thời gian không ngắn nữa, mà tiêu hao tinh hoa sinh mệnh, so với hắn mong muốn càng nhiều. Làm tiêu hao 1 kg tinh hoa sinh mệnh, Phương Bình huyết nhục kỳ thực đã trọng sinh rồi. Có thể Phương Bình phát hiện, hắn nửa kim thân, còn có thể tiếp tục trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng lần trước Lý lão đầu trạng thái gần như, có lẽ, cái này cũng là một lần sau khi phá rồi dựng lại cơ hội. Phương Bình cắn răng một cái, hoặc là không làm, thẳng thắn lại lần nữa tiêu hao gần như 1 kg tinh hoa sinh mệnh. Để nhục thân thu nạp, hắn nửa kim thân, nguyên bản hào quang màu vàng là rất ảm đạm, không sánh được Lý Hàn Tùng. Dù cho Phương Bình đến lục phẩm, Lý Hàn Tùng chỉ là ngũ phẩm, có thể Lý Hàn Tùng nửa kim thân vẫn là so với hắn càng sáng chói. Vậy cũng mang ý nghĩa cường độ càng mạnh hơn, có thể làm Phương Bình tiêu hao nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh. Kim thân bắt đầu óng ánh lên, chờ đến Phương Bình mở mắt, thu công, Vương Kim Dương ngưng thần nói, người kim thân thật giống càng cường đại rồi. Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ ra mặt nói, lần này tiền không bỏ phí, xác thực càng cường đại rồi. Trước động một chút là bị người đánh thành khô lâu, dư âm đều có thể đem ta đánh thành khô lâu. Hiện tại, vậy thì khó nói rồi. Thất phẩm võ giả nhục thân cường độ, không hẳn so được với ta. Tuy rằng còn không phải chân chính kim thân, nhưng ta cảm giác so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Không phải cảm giác, mà là sự thực, giờ khắc này. Phương Bình số liệu lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Tài phú, 86.2 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 7.600 tạp, 7.800 tạp. Tinh thần, 380 hách, 940 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%. Không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng. Năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng 100.000 1 phút, khí tức mô phỏng, 100.000 điểm tài phú 1 phút, cộng 7.800 tạp khí huyết. Mà ngay ở tử vong chi xâm bên kia, Phương Bình còn thăm một lần số liệu, hắn khí huyết hạn mức tối đa chỉ có 7.088 tạp, đúc lại nửa kim thân. Lại một lần cho hắn gia tăng rồi hơn 700 tạp khí huyết hạn mức tối đa. Điều này cũng mang ý nghĩa, thân thể của hắn cường độ, so với lúc trước cường đại một đoạn dài, mà tam tiêu chi môn, đến hiện tại đều không đóng kín, đóng nghín một cánh cửa, đều mang ý nghĩa một lần thần bí năng lượng hồi báo. Cũng sẽ tiếp tục tăng cường thân thể của hắn cường độ. Lục phẩm cường giả, vạn tạp khí huyết chính là cực hạn. Phương Bình hoài nghi, chính mình rất nhanh sẽ có thể đạt đến vạn tạp mức độ rồi. Không chỉ là khí huyết, lực lượng tinh thần ở phá nát vô số lần sau, lại cũng có phạm vi nhỏ tăng trưởng. Tuy rằng không phải quá nhiều, Bất quá xác thực tăng trưởng rồi. Lực lượng tinh thần của hắn phá nát. Cùng ma võ cường giả dùng uy áp thất rèn luyện đúng là có chút tương tự. Bị càng mạnh mẽ lực lượng tinh thần uy thế đánh tan, sau đó sinh thành càng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Kim thân càng mạnh hơn, khí huyết tăng cường, lực lượng tinh thần tăng cường. Điều này cũng làm cho Phương Bình lãng quên giờ khắc này tiêu hao tinh hoa sinh mệnh khó chịu. Tiêu hao 2 kg, hệ thống ít nhất thiếu cho hắn thêm 10 tỷ điểm tài phú. Có thể trạng thái đạt đến đỉnh phong, trừ bỏ đầu còn có chút nổ tung cảm. Trên thân thể thống khổ biến mất, Phương Bình vẫn cảm thấy tinh thần thoải mái. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, chúng ta tới đây, ít nhất 2 ngày 2 đêm rồi. Điểm này là thông qua điểm tài phú tiêu hao phán đoán. Năng lượng của hắn bình phong vẫn luôn ở mở ra. 2 người, 1 giờ tiêu hao 6 triệu điểm tài phú. 1 ngày chính là hơn 100 triệu. Phương Bình chính mình chữa thương hoa một ít, chiến đấu hoa một ít, cô đọng lực lượng thiên địa, khôi phục lực lượng tinh thần. Những này tiêu tốn, hắn đại thể nắm chắc. Trước mở rộng không gian chứa đồ, hắn còn có 87 tỷ điểm tài phú. Khí tức bình phong ít nhất hoa 2-3 ức tài phú mới có thể đúng chướng. 2 ngày 2 đêm ngược lại cũng không tính là quá lâu. Nói rõ trước cửu phẩm đại loạn đấu, giới vực chi địa bạo phát, hắn cùng lão vương bị chôn ở đá vụn dưới. Xác thực chỉ là đi qua một đêm, mà không phải chừng mấy ngày. Ngày 26 tháng 4, Phương Bình mấy người vào Thiên Nam địa quật. Hiện tại, tính ra hẳn là số 29. Hơn nữa lập tức nhanh tới buổi tối rồi. Quá rồi, buổi tối hôm nay chính là số 30 rồi. Đây là Phương Bình lần thứ 5 xuống địa quật. Trừ bỏ lần thứ nhất mang theo quen thuộc địa quật mục đích, theo Đường Phong làm phiền mấy ngày. Lần này, thật giống là Phương Bình ở địa quật lưu lại thời gian dài nhất một lần. Hiện tại còn đang giới vực chi địa, cũng không biết lúc nào có thể đi trở về. Thương thế khôi phục, Phương Bình nhìn một chút lòng đất 2 cỗ khung xương, lại nhìn một chút một bên hôn mê 2 vị võ giả lục phẩm. Hơi ngưng lông mày, Phương Bình trầm giọng nói, lần này hơi rắc rối rồi. Nhiều 4 người, tuy rằng 2 vị bát phẩm đều không nhìn ra chết sống, có thể xác thực còn sống sót. Mang theo những người này hành động nhưng không phải là quá thuận tiện. Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, còn nghĩ biện pháp tiến nội vi sao? Xa xa, cái kia cao to thông thiên giới bích đem giới vực chi địa cùng phong cấm chi giới tách ra rồi. Ngoại vi, trừ bỏ một ít yêu thú yêu thực cùng một ít tàn tạ di tích cổ, chỗ tốt gì đều không. Phương Bình hiện tại thu hoạch chỉ là người ngoại lai đồ vật, ở giới vực chi địa hắn là không thu hoạch được gì, liền cái kia bia đứt đều không thể đào đi. Thất phẩm thị huyết thụ yêu vậy cũng là người khác giết hàng nhái dòm. Nghe được Phương Bình nói muốn tiến nội vi, Vương Kim Dương cười khổ nói, Phương Bình, hay là thôi đi, bên kia liền đỉnh cao nhất đều vẫn lạc, hiện tại lão sư cũng tìm tới, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp trở về đi thôi. Lại nói, chúng ta cũng không vào được, vùng cấm người ở chỗ này lưu lại thời gian dài như vậy, đều không có cách nào tiến vào. Chúng ta có thể mở ra giới bích sao? Ta nhìn một chút, giới bích so với lòng đất phong cấm chi giới thật giống càng nguy hiểm. Phương Bình tự nhiên cũng biết những này, vẫn còn có chút tiếc nuối nói, đến đều đến rồi, ai, nói thật, ta hiện tại đối giới vực chi địa bên trong đến cùng có cái gì là thật hiếu kỳ. Còn có, nơi này thật giống là nhân loại cổ di tích. Ngươi nói, bên trong đến cùng có hay không người sống? Thậm chí là chúng ta cổ nhân loại ở bên trong sinh sống? Dương gia lão tổ đang yên đang lành chạy vào trong này làm gì? Trước nói là vì vượt giới, thật giống là Nam Thập Vực có nguy cơ. có thể vượt giới, không đi bên ngoài, trái lại đi nguy hiểm tầng tầng giới vực chi địa. Tất yếu sao? Những này đỉnh cao nhất, cửu phẩm, đều khát vọng tiến vào giới vực chi địa. Càng nghĩ càng là bí mật rất nhiều. Mặt khác, dựa theo suy đoán, 108 tiểu vực, có 108 nơi giới vực chi địa. Mỗi một chỗ giới vực chi địa, đều là giống nhau sao? Nước ngoài giới vực chi địa lại là cái gì? Chúng ta bên này là nhân loại di tích, còn giống như là Hoa Quốc nhân loại di tích. Cái kia nước ngoài đây, lẽ nào cũng là, vẫn là nói, chỉ có Thiên Nam địa quật bên này đặc thù một điểm. Phương Bình nói xong, lại nói, những vùng cấm này người, bắt Trương lão sư bọn họ, vẫn roi đánh bọn họ, thật giống chính là vì mở ra giới bích. Lẽ nào giới bích chỉ có nhân loại chúng ta mới có thể mở ra? Là tất cả nhân loại, vẫn là tùy tiện ai cũng được. Roi đánh bọn họ, hẳn là vì khí huyết bạo phát. Lẽ nào, lực lượng khí huyết mới có thể mở ra giới bích? Thầy hắn bắt đầu phân tích lên. Vương Kim Dương thật sự có chút đau đầu. Hò nhẹ một tiếng nói. Phương Bình, chúng ta mới trung phẩm cảnh. Ta mới ngũ phẩm. Ngươi cũng mới lục phẩm, hiện đang suy nghĩ những này, có phải là quá sớm rồi? Bằng không, đợi được thất phẩm cảnh, lại nghĩ cách đến dò bí. Giờ khắc này, tìm tới Trương Thanh Nam, hắn duy nhất ý nghĩ chính là mau đi trở về. Mục đích đã đạt đến rồi, đến mức nội vi có cái gì, đỉnh cao nhất di hài, hắn đều không có hứng thú. Tìm tới đỉnh cao nhất di hài thì lại làm sao? Lẽ nào có thể để cho bọn họ trong một ngày từ ngũ lục phẩm biến thành đỉnh cao nhất? Nơi này quá nguy hiểm đến, bọn họ những võ giả ngũ, lục phẩm này, ở đây mỗi thời mỗi khắc đều là đang cược vận khí. Đánh cược mệnh, hơi bất cẩn một chút, đó chính là tử vong, liền dáng trả lực lượng đều không có. Hai người chính nói xong, ngoại vi, bỗng nhiên vang lên liên tiếp yêu thú tiếng gào thét. Loại kia tiếng gào thét, không phải sợ sệt, không phải sợ hãi, cũng không phải sao động nổi giận, mà là cảm giác hưng phấn. Gào, tiếng gào thét một tiếng tiếp một tiếng, một đất tiếp một đất, lan tràn hơn ngàn dặm. Giới vực chi địa, dường như một đường thẳng, ngang qua toàn bộ vực giới, từ nhất phương Nam Cấm Kỵ Hải, mãi cho đến nhất phương Bắc Ngự Hải Sơn, đều là giới vực chi địa vị trí, đem cái này vực giới phân chia thành tiểu vực. Giờ khắc này, lâu dài giới vực chi địa, bốn phương tám hướng đều là yêu thú tiếng gào thét, liền ngay cả yêu thực, cũng phát ra một ít kỳ quái sắc bén tiếng kêu, toàn bộ giới vực chi địa đều bắt đầu hưng phấn lên. Phương Bình cùng Vương Kim Dương như gặp đại địch. Vương Kim Dương sắc mặt đều hơi trắng bệch rồi. Bao nhiêu yêu thú yêu thực. Giới vực chi địa cũng không lớn. Tuy rằng rất lâu dài. Có thể chỉ là một đường tuyến mà thôi. So với cực tây chi địa. Giới vực chi địa không đáng nhắc tới. Nhưng là ở trên một đường tuyến nho nhỏ này. Chỉ là bọn họ nghe được loại kia tiếng gào thét, liền không dưới trăm tiếng, hơn trăm yêu thú cao phẩm. Có thể so với toàn bộ cực tây chi địa yêu thú cao phẩm số lượng. Thật đáng sợ rồi, Vương Kim Dương nhìn về phía Phương Bình. Tuy rằng không có mở miệng, ý tứ nhưng là bày ra không thể nghi ngờ. Người xác định còn phải tiếp tục ở đây lưu lại đi. Một khi nơi này nguy hiểm khí tức tiêu trừ, vậy kế tiếp, có lẽ chính là yêu thú thịnh yến thời gian. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, cũng có chút kinh sợ, bất quá y nguyên khó nén nghi hoặc, kỳ quái nói, những yêu tộc này làm sao rồi? Bỗng nhiên như thế phấn khởi. Không biết, Vương Kim Dương chính nói xong, sau một khắc, hai người chấn động rồi. Phía trước giới bích. Nguyên bản tuy rằng dường như thủy tinh bình thường, nhưng là không minh bạch. Có thể thời khắc này, giới bích hơi gợn sóng, dường như sóng nước dập dờn bình thường. Dần dần, bắt đầu có chút trong suốt hóa lên. Khi này màn che lớn vậy giới bích, bắt đầu xuất hiện trong suốt hóa. Những yêu tộc kia tiếng gào càng thêm to lớn rồi. Mà Phương Bình lại là con mắt trừng lớn, lẩm bẩm nói: "Thiên, Thiên Đình, Thiên Đình." Vương Kim Dương cũng lẩm bẩm một tiếng, nói mê vậy nói: "Tiên cung, giới bích nửa trong suốt kia, đối diện, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một tòa vô biên vô hạn, trôi nổi ở giữa không trung hùng vĩ quần thể kiến trúc. Tư thái như ẩn như hiện kia, càng thêm tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí cùng tiên khí. Giới bích còn đang hơi dập dờn, vẫn chưa mở ra, nội vi phảng phất hạ xuống mưa nhỏ, mưa bụi mù mịt, làm cái kia không biết có phải là mưa nhỏ hạt mưa hạ xuống. Giới bích bỗng nhiên kịch liệt rung động lên, tiếp theo một cổ nồng nặc đến cực hạn năng lượng từ giới bích ra tuôn ra. Lúc này Phương Bình thật giống đoán được cái gì, chấn động nói: "Đó là năng lượng hóa lỏng, nội vi năng lượng hóa lỏng, quá mức bão hòa, thông qua giới bích truyền ra. Này, đây chính là tiên giới, lẽ nào phong cấm chi giới năng lượng, kỳ thực đều là bị nội vi hấp thu rồi, lan tràn mấy ngàn dặm tiên cung, năng lượng hóa lỏng, này, đây là bao nhiêu năng lượng?" Phương Bình chấn động tột đỉnh, Vương Kim Dương cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Năng lượng hóa lỏng, Tần Phượng Thanh vì để cho năng lượng hóa lỏng, tiêu tốn 5-6 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng chỉ là hóa lỏng một chút năng lượng đi ra. Hiện tại đây, bọn họ nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái kia như ẩn như hiện nội bộ, tiên cung vị trí, năng lượng như giọt mưa vậy hạ xuống. Năng lượng nồng nặc đến, này khổng lồ giới vực chi địa, lại không chịu nổi, thông qua giới bích phóng thích ra ngoài năng lượng. Đi, đi giới bích nơi, Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy hai cỗ kim cốt liền hướng về xa xa chạy. Vương Kim Dương cũng là cắn răng một cái, nhấc lên giáo viên của chính mình cùng một người khác hướng về bên kia chạy. Hắn muốn đi tu luyện. Giới bích bên kia, hóa lỏng năng lượng lại ở thẩm thấu ra. Chuyện này quả thật chính là tiên giới. Nếu như tiến vào nội vi tu luyện, Vương Kim Dương cũng không dám nghĩ đến. Này đều không thể so Phương Bình dùng tinh hoa sinh mệnh tắm nhược bao nhiêu. Trừ bỏ không có tinh hoa sinh mệnh loại kia có thể để người ta khôi phục sức sống tác dụng. Hai người kỳ thực đều là năng lượng hóa lỏng mà thành. Không có bị thương tình huống, dùng tinh hoa sinh mệnh tu luyện hay là dùng hóa lỏng năng lượng tu luyện. Trên bản chất là đồng dạng, vào giờ phút này, Vương Kim Dương kích động bên ngoài, cũng không nhịn được lên một ít tham niệm. Hắn kỳ thực rất có thể khống chế những này ngoại tại dục vọng. Có thể nhìn thấy cái kia nửa ẩn nửa hiện tiên cung nơi. Vương Kim Dương thật cảm giác mình có chút không khống chế được rồi. Giới vực chi địa đến cùng là nơi nào? Làm sao hình thành? Nếu như có thể tiến vào, đây chẳng phải là nói vẫn ở tinh hoa năng lượng bên trong tu luyện? Còn có, tiên cung là nơi nào? Bên trong còn có người tồn tại sao? Nếu là bắt một tòa giới vực chi địa, nếu như bên trong không ai, đây chẳng phải là nói có thể để cho vô số mục tịch tiến vào tu luyện? Ở loại này năng lượng hóa lỏng trong sân tu luyện, chính là đầu heo cũng có thể tu thành lục phẩm yêu heo chứ. Cường giả đỉnh cao nhất tiến vào trong này hẳn là không phải vì những năng lượng này, lẽ nào bên trong còn có thứ càng tốt? Không, là khẳng định có. Cái kia hùng vĩ đồ sộ thiên cung bên trong đến cùng có cái gì? Thời khắc này Vương Kim Dương vô pháp bình tĩnh, Phương Bình cũng không cách nào bình tĩnh. Giới vực chi địa, giới vực chi địa, Tần Phượng Thanh tên kia nói. Hắn tin, hắn xuyên thấu qua giới bích, thật giống nhìn thấy một tòa màu vàng suối nước. Lẽ nào là bất diệt vật chất tạo thành ao? Không, vậy không phải ao, đó là một cái hồ lớn. Nổi bồng bềnh giữa không trung hồ lớn, Giới vực chi địa, đến cùng là nơi nào? Phương Bình trong lòng điên cuồng hét lên, thậm chí đều muốn xuyên qua giới bích, trực tiếp đi vào rồi. Có thể làm hắn tới gần giới bích một khắc đó. Phương Bình cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cấp tốc đè xuống những ý niệm này. Giới bích công kích vẫn là tồn tại, hắn vô pháp tiến vào. Một tòa bảo sơn liền ở trước mặt mình, nhưng là mong muốn không thể thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại này dằn vặt, quả thực so với lúc trước thành khô lâu còn muốn thống khổ. A, Phương Bình thấp giọng gào thét, lão tử tốt muốn đi vào càn quét a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục